Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869 thế, Mộ Dung Phong rủ con mắt xuống nhìn Băng Cơ. Nàng lại là làm sao biết được chuyện cũ trước kia của Lý phu nhân vậy? Lời truyền miệng, nghe nói thế. Lãnh Băng Cơ thuận miệng trả lời qua loa, có chút xoắn xuýt. Không biết, nếu như nói cho Mộ Dung Phong biết, mình nắm trong tay Phi Ưng những thứ cơ mật lúc trước hoàng đế đau khổ tìm kiếm kia chính là rơi vào trong tay chính mình, thì Mộ Dung Phong sẽ có phản ứng gì? Có lẽ sẽ không, vì đại nghĩa diệt thân. Đâu nhỉ, tên khờ này cũng đừng có chủ động nộp hết lên trên là tốt rồi. Bản thân chỉ có thể trông cậy vào chút nhược điểm này, để đứng vững gót chân tại Trường An, khiến những người này đối cúi đầu trước mình rồi hát bài. Chinh phục, để lộ một chút tin tức thôi. Hoàng đế cũng sẽ coi mình là họa lớn trong lòng rồi. Chuyện này, làm sao mà có thể thẳng thắn nói cho Mộ Dung Phong biết được đây? Sứ thần Nam Chiếu vừa đến, Lãnh Băng Cơ liền bắt đầu chuẩn bị chuyện làm phẫu thuật cho Na Dạ Bạch. Nàng sai người cải tạo ra một gian phòng phẫu thuật trong vương phủ, tiến hành tiêu độc toàn diện, chuẩn bị tất cả các thiết bị mà phẫu thuật cần đến, rồi đón Na Dạ Bạch đến Kỳ Vương phủ. Na Trát nhất nặc nếu như đã nổi lên sát tâm đối với Na Dạ Bạch, cho nên vì dự phòng đột nhiên xảy ra biến cố, nàng quyết định tiến hành phẫu thuật tại vương phủ, đồng thời cũng thuận tiện cho Na Dạ Bạch khôi phục sau khi phẫu thuật. Độ khó của ca phẫu thuật cũng không lớn, ở hiện đại, chẳng qua cũng chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ mà thôi. Chuyện mà Lãnh Băng Cơ lo lắng lúc trước, chỉ là điều kiện chữa bệnh không đạt được đến yêu cầu như bản thân nàng mong muốn. Hôm nay phòng giải phẫu xây xong, tuy nói có rất nhiều điều kiện vẫn đơn sơ như cũ, có rất nhiều chỗ còn thiếu sót. Thế nhưng tiến hành ca phẫu thuật này, chắc chắn không thành vấn đề. Đương nhiên, phẫu thuật thì nhất định phải có nguy hiểm. Dù là ai cũng không cách nào hoàn toàn đảm bảo, có thể chữa được 100%. Chuyện xấu nói trước, Lãnh Băng Cơ nói rõ cho sứ thần Nam Chiếu biết sự thật về cái lợi và cái hại, cùng với nguy hiểm tồn tại trong phẫu thuật, hơn nữa còn chuẩn bị một tờ đơn đồng ý phẫu thuật. Tự nguyện phẫu thuật, toàn lực ứng phó. Thế nhưng sống chết có số, Nam Chiếu không thể bởi vậy mà hỏi tội nàng được. Na Dạ Bạch tại Nam Chiếu cũng sớm đã bị các ngự y tuyên án tử hình rồi. Lãnh Băng Cơ chính là tia ánh bình minh duy nhất trong tuyệt vọng của hắn, cho nên hắn không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Na Dạ Bạch truyền vào ở trong Kỳ Vương phủ, vừa thấy được Lãnh Băng Cơ, câu nói đầu tiên hắn cũng không có hỏi thăm bệnh tình và cả tình huống trị liệu của mình, mà là gấp gáp hỏi. Nhất nặc nói, Cẩm Ngu là ở trên đường chạy trốn bị một cái tên ăn mày làm nhục, chuyện này có phải là thật hay không? Lãnh Băng Cơ nhìn hắn, không rõ hẳn tại sao phải quan tâm chuyện này như vậy. Câu nói đầu tiên khi nhìn thấy bản thân chính là không thể chờ đợi được muốn nghe lời chứng thực của mình, nàng thành thành thật thật gật đầu. Đúng vậy, là thật, một tên ăn mày, Na Dạ Bạch như cũ khó có thể tin tưởng được. Lãnh Băng Cơ lại lần nữa chắc chắc gật đầu. Đúng vậy, một cái tên ăn mày. Bẩn không thể nào lại bẩn hơn, một tên ăn mày vô cùng xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mới dứt lời, Na Dạ Bạch uốn éo mặt liền nôn ra, hơn nữa không một lần là xong, mà nôn hết sạch những thứ trong bụng đến mức trống rỗng luôn, rồi lại bắt đầu nôn ra cả nước. Chưa Lãnh Băng Cơ mới chợt hiểu ra, Na Dạ Bạch cuối cùng đang xoắn xuýt cái gì. Bề ngoài của Cấm Ngu cho người khác cảm giác thanh cao tự phụ. Khi chất này đã từng lừa bịp người Nam Chiếu, cũng làm cho Na Dạ Bạch hiểu lầm, là nàng ta trong ngọc trắng ngà, thánh khiết tao nhã, thì thế để thân thể nàng ta làm khay đựng thức ăn cho chính mình. Cách chương